1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 885, hùn vốn. Vì lẽ đó giờ phút này hắn mặc dù đối nhìn thấy Đường Phi có chút mừng rỡ, thế nhưng là cũng là không nguyện ý dừng lại thêm. Đừng a, Lý lão bản, Đường Phi xem xét Lý Hòa muốn đi, liền có chút sốt ruột, không lựa lời nói, ngươi Lý lão bản làm tập thể biết, ta sẽ trở ngại ngươi vài phút. Vậy ngươi nói, Lý Hòa không thích lời này, lông mày đều là nhíu lại, ngươi đừng nóng giận, Lý lão bản, ta người này không phải quá lại nói. Đường Phi cũng biết hắn nói thiếu sót, lời nói Lý Hữu khích tướng người ý tứ, bất quá thấy Lý Hòa có chút không kiên nhẫn, liền vội vàng nói, cái kia Kevin dụng cụ để mài nhà máy trước đó là ngươi di chuyển tới à? Đúng vậy, ngươi có việc. Lý Hòa gật gật đầu. Hắn tại Soviet Union di chuyển rất nhiều sản nghiệp tới, đại bộ phận đều là không thế nào nhớ kỹ, duy chỉ có đối số ít mấy cái trọng yếu lĩnh vực tương đối quan tâm. Trong đó có Kevin dụng cụ để mài nhà máy. Xưởng này tại đá kim cương chờ siêu cứng rắn tài liệu cùng dụng cụ để mài. Đá mài, mài gọt, lập phương nitơ hóa bằng các phương diện nghiên cứu là ở vào thế giới nhất lưu trình độ. Xưởng này di chuyển tới về sau, nó thiết bị cùng hơn 300 tên nghiên cứu phát minh nhân viên là trực tiếp nhập vào thứ tư đá mài nhà máy, mà địa đại tập đoàn cũng thành thứ tư đá mài nhà máy thứ hai đại cổ đông. Đường Phi cười nói, thứ tư đá mài nhà máy có phải là gặp phải phiền toái? Lý Hòa một mặt mờ mịt, hắn chỗ nào hiểu được những này, hắn vung tay trưởng quỹ từ trước đến nay làm rất triệt để. Đường Phi nói, Lý lão bản, nghe nói thứ tư đá mài nhà máy hao tổn lợi hại, công nhân tiền lương đều tuyên bố ra, cái này ta còn thực sự không rõ ràng. Làm sao ngươi biết, ngươi hảo hảo trang phục không làm, làm sao quan tâm ngươi cái này rồi? Lý Hòa không có nghe Quách Đông Vân nói qua. Đường Phi nghiêm mặt nói, không nói gạt ngươi, ta tại làm nhà buôn trước đó là đá mài nhà máy công nhân, làm chính là dụng cụ để mài, kỳ thật nhất hiểu công việc chính là dụng cụ để mài. Đối với ngươi có thể thu mua Kevin dụng cụ để mài nhà máy, ta là phi thường khâm phục, đây là dụng cụ để mài ngành nghề làm cống hiến đâu. Vì lẽ đó từ khi xưởng này tự sát nhập đến thứ tư đá mài nhà máy về sau, ta vẫn luôn có chú ý, cái kia thanh ngươi biết cùng ta nói chuyện. Làm sao lại hao tổn đâu? Lý Hòa cho hắn một điếu thuốc, lên lĩnh giáo tâm tư, đồng thời có chút không đúng vị, chính hắn nhà máy tình trạng, còn cần hỏi ngoại nhân. Thứ tư đá mài nhà máy chủ yếu sản phẩm là lập phương nitơ hóa bằng cùng đá kim cương cắt gọt công cụ, máy bay, ô tô, thuyền, những này đại sự nghiệp liền không nói, chính là chỉ riêng ổ trục, công cụ, máy móc, ngành nghề hàng năm đều muốn dùng không ít. Đường Phi thấy Lý Hòa có hứng thú nghe liền mở ra máy hát. Nếu là dĩ vãng bọn hắn sản phẩm ở trong nước cũng không tệ lắm, nhưng là hai năm này benzin cùng Hàn Quốc dụng cụ để mài không biết tới bao nhiêu, liền thành hàng ế. Theo ta được biết, thứ tư đá mài nhà máy trình độ kỹ thuật nguyên bản liền không kém, lại thêm Kevin dụng cụ để mài nhà máy kỹ thuật tại trên quốc tế cũng coi là nhất lưu trình độ, làm sao lại không bằng benzin sản phẩm? Điểm này Lý Hòa có chút không hiểu, cái khác hắn không biết, nhưng là có một chút hắn biết rõ, trước Soviet Union siêu cứng rắn tài liệu trình độ là hoàn toàn có thể nghiền ép benzin cùng Hàn Quốc, hắn căn bản là đem Kevin dụng cụ để mài nhà máy cùng giày Ula ngươi trung tâm nghiên cứu cho rời. Chống, những này kỹ thuật cùng công nghệ cũng không có bao nhiêu tiêu hóa độ khó. Đường Phi nói, cũng là bởi vì trình độ kỹ thuật tốt mà hao tổn ta mới phát giác được đáng tiếc đâu. tượng nhiều lỗ khe hở thức đường hầm hầm lò. Magie silic đá hoa cương chế tạo công nghệ. Zirconium đá hoa cương chế tạo công nghệ. Lô điện hút bụi trang bị. Gánh nặng hà nhựa cây đá mài nhiều tầng nóng ép cơ. Cao su mài ra đường hầm thức hoa anh đào lô. Những này benzin người nhìn cũng phải chảy nước miếng. Vì lẽ đó kỹ thuật lên khẳng định đều là nhất lưu. Chênh lệch liền chênh lệch tại quản lý lên. Cái này quản lý một chênh lệch, chi phí lên liền không có lời. Giá cả trên có thời điểm so nhập khẩu còn cao hơn một mảng lớn. Hắn vừa nói vừa thở dài, còn sâu hơn là đáng tiếc. Lý Hòa hỏi, vậy bây giờ là tình huống như thế nào? Trung Quốc xí nghiệp cùng quốc xí nghiệp bên ngoài nghiệp chênh lệch không chỉ là kỹ thuật cùng sản phẩm, còn bao gồm đối kỹ thuật trước xem tính, đối thị trường xu thế khác biệt phán đoán, cùng quản lý trình độ bên trên. Hắn cũng muốn đi cải thiện quản lý, nhưng là bởi vì hắn không phải cổ phần khống chế phương. Hắn nghĩ nhúng tay đều không nhất định có cơ hội, chỉ có thể hiểu rõ hơn nhìn xem. Đường Phi nói, đây chính là ta muốn cùng ngươi nói. Hiện tại Benzin người đưa ra muốn cùng bọn hắn hùn vốn. Bọn hắn giống như rất tán thành. Hùn vốn, Benzin người đây là làm xuân thu đại mộng a. Lý Hòa cười lạnh nói, lão tử phí đi lớn như vậy sức lực làm trở về thiết bị cùng kỹ thuật. Nghĩ như thế đến chiếm tiện nghi, thế nhưng là không cửa. Theo Trung Quốc đối với đầu tư bên ngoài từng bước xâm nhập mở ra cùng đầu. Từ bên ngoài xí nghiệp một mực hưởng thụ siêu quốc dân đãi ngộ. Trung Quốc xí nghiệp bắt đầu học cùng sói cùng múa. Theo thời gian chuyển rời, Trung Quốc một phần nhỏ xí nghiệp bắt đầu có điểm giống, sói. Cá biệt thậm chí siêu việt, sói. Nhưng là càng nhiều hơn chính là bị, sói, ăn hết hoặc là cam tâm làm một cái. Con cừu nhỏ. Bởi vì địa phương chính phủ đối ngoại tư tính khuynh hướng cùng chiêu thương dẫn tư cần. Ngoại quốc xí nghiệp ở Trung Quốc phát triển đồng dạng đều xuôi gió xuôi nước. Biểu hiện ra vô số phong quang, thể hiện ra ở khắp mọi nơi ưu việt. Kích thích hơn người trong nước thần kinh chính là số ít ngoại quốc xí nghiệp khống chế đại đa số. Ngành nghề tuyệt đại bộ phận thị trường số định mức. Ở vào tuyệt đối thị trường lũng đoạn địa vị, ngoại quốc xí nghiệp tại cho Trung Quốc mang đến tài chính, quản lý cùng kỹ thuật đồng thời, cũng cướp lấy đại lượng thị trường tài phú. Đường Phi nói, vì lẽ đó ta mới cùng ngươi nói, nếu là thật cùng Benzin người hợp tư, cái kia mới gọi thua thiệt. Tốt như vậy nhà máy, nếu là cho Benzin người, thật sự là mắt mù. Ta là tại cái này lo lắng xuông. Tân thua thiệt hôm nay gặp được ngươi. Lý Hòa vỗ vỗ bả vai hắn. Vậy cảm ơn ngươi. Việc này ta đã biết. Lý lão bản. Cái kia ngàn vạn không thể cùng Benzin người hùn vốn a. Hợp tư. Xưởng này tử nhưng chính là hủy. Benzin người muốn chính là kỹ thuật. Cũng sẽ không quản xưởng này tử chết sống. Đường Phi nói rất là kích động. Lý Hòa cười nói, ngươi hiểu dụng cụ để mài, làm cái gì trang phục a? Đại tài tiểu dụng. Đường Phi cười hắc hắc nói, ta chính là cái công nhân bình thường, đùa nghịch cái mồm mép có năng lực, thật làm liền chênh lệch cái sức lực, lại nói dụng cụ để mài đầu tư thật lớn, ta có thể chơi không tới, ta xem trọng ngươi, tạ ơn Lý lão bản, tạ ơn. Đường Phi minh bạch. Chờ đến Lý Hòa nhìn với con mắt khác ý vị như thế nào. Lý lão bản, chỉ một mình ngươi, cái nào đại lão bản đi ra ngoài không phải tiền hô hậu ủng. Tượng Lý Hòa dạng này lòng lòng lẻo lẻo một người đi ra ngoài chính là không nhiều. Lý Hòa cười nói, vậy còn muốn mấy người? Đi, cứ như vậy, điện thoại ta cho ngươi. Có tin tức gì ngay lập tức điện thoại cho ta. Ai? Đường Phi vô cùng cao hứng tiếp Lý Hòa số điện thoại. Thật chặt nắm ở trong lòng bàn tay. Lý Hòa cười quay người rời đi. Về đến nhà về sau. Hắn chuyện thứ nhất chính là Quách Đông Vân gọi điện thoại. Quách tổng người tại. nàng đã yêu cầu làm tốt bộ phận đầu tư ngay tại xử lý chuyện này. Nghe chính là Quách Đông Vân. Thư ký, để Quách Đông Vân sau đó điện thoại cho ta. Nghe thấy khuê nữ tiếng khóc, Lý Hòa không tâm tư cùng thư ký nhiều lời, cuống quýt cúp điện thoại. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy cần thiết tự mình đi một chuyến Thanh Châu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.